Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, chương 1298, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ta không lập tức ra tay, bởi ông ta đã nhận ra Ali không bình thường, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia kiêng kỵ. Tại Hạ Tô Thương, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Vô Kỵ đã từng gây chấn động cả một thời đại, là ông cố của tôi. Tô Thương tự báo cáo ra môn, advertisement, cái gì, hậu nhân nhà họ Tô. Advertisement, lão giả áo tím nghe vậy, tức khắc chấn động, ánh mắt lộ vẻ tham lam, kích động nói. Ha ha, hậu nhân nhà họ Tô gia, ha ha ha, được lắm. Thế nhân đều biết, năm đó khi Tô Vô Kỵ độ lôi kiếp Nguyên Anh, không hề sử dụng tháp lưu ly 9 tầng, mà để lại kiện trọng bảo kia trong nhà họ Tô. Nghe đồn kiện chí bảo kia có thể trấn áp điểm xấu, ai có được nó, sẽ có thể đặt chân lên kết đan của địa cầu, Nguyên Anh, thậm chí trở thành tồn tại còn mạnh hơn nữa. Sau đó Đoạn Khánh Sinh cười khẩy nói, đây cũng là lý do vì sao hơn 100 năm trước, sau khi Tô Vô Kỵ biến mất, các đại tông phái lại chọn bao vây Côn Luân, diệt sạch nhà họ Tô. Lần đó, tôi cũng có tham gia, nhưng chúng tôi đã lục soát mọi ngóc ngách trong nhà họ Tô mà vẫn không tìm được tháp lưu ly 9 tầng, sau đó tôi mới biết con trai Tô Vô Kỵ, Tô Kiền Khôn, dưới sự bảo vệ của những người trong nhà họ Tô chạy mất rồi. Nói vậy tháp lưu ly 9 tầng nằm trên người Tô Kiền Khôn, mà Tô Kiền Khôn lại mai danh ẩn tích rồi. Đoạn Khánh Sinh nhìn Tô Thương, nghiền ngẫm cười nói. Không ngờ, đúng là không ngờ mà, hôm nay hậu nhân nhà họ Tô lại chủ động đưa tới cửa. Ồ, Tô Thương nghe vậy, đón lấy ánh mắt Đoạn Khánh Sinh, nhíu mày nói. Ông cũng từng tham gia tận diệt nhà họ Tô. Đúng vậy, Đoạn Khánh Sinh nói thẳng không chút kiêng kỵ. Chẳng qua, lúc ấy tôi vẫn chưa đặt chân tới võ thần lục địa, chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Cậu tên Tô Thương phải không? Ha ha, nếu tháp lưu ly 9 tầng đang ở trên người cậu thì cậu mau lập tức giao ra đây, tôi sẽ tha mạng cho cậu, nếu không ở trên người cậu tôi sẽ lợi dụng cậu, liên hệ với các hậu nhân khác của nhà họ Tô. Mặt Đoạn Khánh Sinh u ám nói. Tóm lại, nếu không thấy tháp lưu ly 9 tầng, Tô Thương, cậu đừng mong sống sót rời khỏi núi ba. Ông tự tin thật đấy. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói. Ông đã từng nghĩ tới chưa, vì sao tôi dám đến núi ba, lại còn tự khai báo ra môn với ông? Vì sao, Đoạn Khánh Sinh nhíu mày, bởi vì tôi chắc chắn có thể hủy diệt toàn bộ núi ba. Tô Thương giọng điệu bình đạm nói, ha ha, cách chương.